Boss quá gian xảo, chương 5, góc truyện audio.com. Tiết Nhiễm và Mạc Sầu trong Tiêu Đao Trung Bình đã đạt cấp 100, có thể xưng là đàn chị của Lăng Tử Tiên rồi. Tiết Nhiễm chơi nhân vật nam, ID trong game là Thời Gian Thấm, thoát dùng trang bị cao cấp tay cầm Lưu Quang Kiếm. Còn Mạc Sầu, hay, dùng tên đã bị gắn từ nhỏ, Xích Luyện Tiên Tử, một phóng ký túc xá, mà đã có hai nàng tiên tử. Trong game, Xích Luyện Tiên Tử và Thời Gian Thấm thoát là một đôi. Đương nhiên, đối với hành động của hai cô nàng này, Lăng Tử Tiên rất chi là khinh bỉ. Hai đêm thức trắng, thích khách Lăng Ba Tiên Tử và Dược Sư Kiếm. Khách cùng nhau làm hoạt động đánh quái ăn boss, nhặt trang bị phải. Gọi và vui khó mà kể xiết, muốn nói kỹ thuật chơi game của Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm và Mạc Sầu nói là phải dùng từ biến thái để hình dung, tốc độ nhanh, khả năng PK cao, đánh quái với cô nàng không cần tốn nhiều sức, bởi vậy, chỉ mới 2 ngày mà thôi, dương vật phẩm của Lăng Tử Tiên đã chất đầy, mà tiền bạc chẳng phải nói, nhiều như nước chảy. Mà kỹ năng, vốn không có, giờ đã học lại đầy đủ, dã ngoại là nơi tốt nhất để chém người, cũng là nơi mà hiện tại Lăng Tử Tiên thích nhất. Cho nên trên bảng thế giới, một con ngựa đen, được sinh ra tên Lăng Ba Tiên Tử, bảng tên đỏ chuyên ghi danh nhưng nhân vật có giá trị tội ác cao. Xuất hiện một người chơi nữ chỉ trong 2 ngày, sở hữu giá trị từ 0 lên tới 1.700, ngựa đen thứ thiệt đây rồi, hay ma, hắc mã cũng chả biết nghĩa là sao nữa. Lăng Tử Tiên vẫn không vui, cô mới chỉ có là có 1.700, xếp thứ 10. Trong bảng, người thứ 3 có 8.900, còn kém 7.000, cứ theo cái tốc độ này. Chắc còn cần vài ngày nữa. Bang phái, cá bay trên trời, cái quái gì thế, Lăng Ba Tiên Tử làm cái quái gì vậy? Bang phái, gà vịt, mặt buồn ngủ, làm sao vậy, bang phái, chân đất, em đi, cô nàng dám lên thứ 10 của bảng tên đỏ, em đi, phát âm là, ma đờ, nghĩa là, mẹ, bang phái, ngây thơ, o, không thể nào, bang phái, anh Diong, cái gì mà không phải, người đứng thứ 10 của bảng tên đỏ, Lăng Ba Tiên Tử, chẳng lẽ game cho đăng ký trùng, xem bảng tổng sắp nhìn mấy chữ rõ ràng, mọi người đều tức giận, phải biết là trong game. Tiêu giao, cấp bậc của bang phái không phải, chỉ là do thành viên đóng góp cống hiến cấp bậc mà còn ngược lại nữa. Ví như bảng tên đỏ, nếu thành viên bang phái có tên trên bảng tên đỏ, bang phái sẽ bị trừ điểm thanh danh, mà điểm thanh danh còn khá tăng hơn cả cấp và kinh nghiệm. Khi điểm thanh danh thấp đến một mức nào đó, dù các hạng mục còn lại có cao đến đâu cũng sẽ bị kéo xuống. Lăng Tử Tiên có tên trong bảng tên đỏ, đương nhiên là tạo phiền cho Phong Vân tái khởi, cho nên, hệ thống thông báo, Phong Vân tái khởi, Phó Bang Chủ, Mộc Thanh Phong, đã mời ngài ra khỏi bang phái. Nhìn tin nhắn, Lăng Tử Tiên Diong, động tác nhanh thế. Mất tập trung trong chốc lát, tay Lăng Tử Tiên khựng lại, tặng Boss một cơ hội, giết chết một thành viên trong tổ đội là ngọn đèn lụi tàn, hỏa đăng lan san, không chờ Xích Luyện Tiên Tử hồi sinh ngọn đèn lụi tàn, Thời Gian Thấm thoát chỉ dùng một kiếm chém đúng điểm yếu của Boss, vốn chỉ còn chút máu, Boss ngã xuống đất, Lăng Tử Tiên vừa định xin lỗi đèn lửa mịt mờ, kết quả người ta đã gửi lại một câu. Ngọn đèn lụi tàn nói, em đi con dở hơi, cố ý hả? Lăng Tử Tiên nhìn những lời này, ngẩn người. Lăng Ba Tiên Tử còn chưa mở miệng, Xích Luyện Tiên Tử đã mở lời. Sao lại nói thế, góc truyện audio.com, điên, ba đứa bọn bay đi cùng nhau, định cướp trang bị và kinh nghiệm của bà hả? Ngọn đèn lụi tàn nói khó nghe. Trước máy tính, ba cô gái xinh đẹp, có mỗi Lăng Tử Tiên, vẫn duy trì bộ dạng như cũ. Thời Gian Thấm thoát nói, cướp thì sao nào, có giỏi thì PK đi, có giỏi thì đừng chạy. Ngọn đèn lụi tàn chửi tục, nháy mắt bên cạnh ngọn đèn lụi tàn xuất hiện thêm một người nam mặc áo đen, giống nghề nghiệp của Lăng Tử Tiên, thích khách. Tên thích khách đột nhiên quay đầu, mạch nhiên hồi thủ ở đây là đầu, xuất hiện trong chớp mắt chắc là một kỹ năng của vợ chồng, chắc là ngọn đèn lụi tàn đã gọi. Chồng, đến, đột nhiên quay đầu, ngọn đèn lụi tàn, nhổ tuẹt, bẩn hai từ thần, thánh này quá, bên ngoài Tiết Nhiễm là người đầu tiên nổi điên, chồng yêu, là ba người này, bọn họ hợp sức đoạt trang bị kinh. Nghiệm của vợ, giết cả đi, ngọn đèn lụi tàn nói chuyện với đột nhiên, quay đầu, rồi chỉ tay về ba người, đột nhiên quay đầu, nhìn, về phía ba người Lăng Ba Tiên Tử trên đầu, xuất hiện hàng chữ, mau nộp toàn bộ trang bị ra đây, ta sẽ để cho con đường sống, nếu không. Chồng, chém tuột cấp về không cả bọn đi, ngọn đèn lụi tàn ác độc gợi ý tại ký túc xá, Mạc Sầu nhìn chăm chăm màn hình, lạnh nhạt hỏi Lăng Tử Tiên. Yêu nữ, cậu muốn lên hai cấp trên bảng không? Vừa nghe lời, đôi mắt Lăng Tử Tiên lòe lòe sáng, cười khúc khích. Được thôi, liếc qua tư liệu đột nhiên quay đầu và ngọn đèn lụi tàn. Đột nhiên quay đầu, cấp 118, xếp hạng B, giá trị tội ác 300, nghề nghiệp thích khách, ngọn đèn lụi tàn, cấp 106, xếp hạng C, giá trị tội ác 50, nghề nghiệp nhà công, để Lăng Tử Tiên thích thú là 300 điểm tội ác kia cộng với ngọn đèn lụi tàn là 50 điểm, tổng là 350. Cô sẽ có 2050 điểm tội ác leo lên bậc thứ 8 của bảng, tốt quá. Bà cô này chẳng thèm để ý người ta hơn mình vài cấp, cách chương.